Nữ phụ không lẫn vào. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế bệnh hảo thật sự mau. Cùng lúc đó, Đỗ Hoàng hậu mưu hại con vua một án thế nhưng lại một lần bị hắn nhắc tới. Cũng phái Tâm Phúc đại thần tra rõ rốt cuộc. Sự tình đã qua đi 3 năm nhiều mau 4 năm. Rất nhiều chứng cứ đều đã bị mạt bình. Nhưng phụ trách tra án quan viên vẫn như cũ tìm được một ít manh mối. Cũng tùy theo truy tác đến ngũ hoàng tử và mẫu phi trên đầu. Tin tức truyền quay lại Lâm An phủ. Hoàng đế lại bị bệnh một hồi. Cường đem Đỗ Hoàng hậu lưu tại trong phủ không cho đi. Mỗi ngày xin lỗi thỉnh tội. Muốn chết muốn sống. Chơi hết khổ nhục kế. Đỗ Hoàng hậu hợp với nửa tháng không thể trở lại đạo quan. Mà nàng gửi lại ở đạo quan đồ vật đều bị Hoàng đế Tâm Phúc thái giám thu thập sạch sẽ mang đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Hoàng đế hồi cung thời điểm, nàng hẳn là cũng sẽ đi theo trở về. Đỗ phủ như cũ môn đình quạnh quẽ, Lâm An phủ hào môn cự tộc đều ở quan vọng Hoàng đế thái độ. Nếu hắn quả thực cùng Đỗ Hoàng hậu nối lại tình xưa, bọn họ lại đi cùng Đỗ gia huynh muội kết giao không muộn. Nhưng dù vậy, cùng sinh một cái hoàng tử mẫn quý phi so sánh với Đỗ Hoàng hậu phân lượng vẫn là có chút không đủ xem. Nàng hậu vị đã bị phế. Chẳng sợ hoàng đế đem nàng mang về. Cũng không có khả năng lại làm nàng khôi phục ngày xưa vinh quang. Cả ngày đối với nàng kia trương vết sẹo chồng chất. Dữ tợn đáng sợ mặt. Ai chịu nổi. Hết thảy sóng ngầm mãnh liệt đều chôn giấu ở ca vũ thăng bình biểu tượng dưới. Tất cả mọi người ở quan vọng hoặc dò hỏi. Di độc Lâm đạm cùng Đỗ Như Yên vô tâm không phổi mà làm sinh ý, nhàn nhạt. Chúng ta chế cẩm dệt hảo. Khi nào cầm đi trong tiệm bán. Ta mặc kệ, người muốn thay ta làm một kiện hứa thiến như vậy xiêm y, nghe nói ta gì có lẽ có thể đi theo hoàng thượng hồi cung. Những cái đó bố thương lại trơ mặt tìm tới môn tới. Tưởng đem bọn họ trong tiệm tốt nhất vải dệt bán cho ta. Ta phi. Chờ chúng ta chế cẩm năng lượng sàn, ta nhất định một chân đem bọn họ đá văng ra, tựa như lúc trước bọn họ đá văng ra chúng ta như vậy. Đỗ Như Yên một bên sửa sang lại thêu giá, một bên làm một cái đá động tác, biểu tình tức giận bất bình. Hảo, ta có rảnh liền giúp ngươi làm một kiện tân y phục. Đỗ gì thật sự muốn đi theo hoàng thượng hồi cung sao? Lâm đạm khó được đối một người gặp gỡ sinh ra tò mò. Ta cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Đỗ Như Yên thở dài nói. Nàng thay đổi thật nhiều. Ta càng ngày càng đoán không ra nàng tâm tư. Đoán không ra liền tính. Đi đem sổ sách lấy ra tới. Nhìn xem chúng ta gần nhất tránh nhiều ít bạc. Lâm đạm nhịn không được xoa tay. Hảo hảo hảo. Ta lập tức lấy ra tới tính sổ. Nói đến bạc. Đỗ Như Yên ủ rột biểu tình lập tức bị hưng phấn thay thế được. Tại đây trên đời, không có gì đau xót là tiền tài không thể chữa khỏi. Đặc biệt này tiền tài vẫn là các nàng mỗi một phân mỗi một ly cực cực khổ khổ kiếm tới. Hai người phủng một quyển sổ sách, đầu chạm trán mà chậm rãi điểm tính. Biểu tình đều thập phần nghiêm túc, con ngươi lại sáng lấp lánh. Đỗ Như Tùng ở cửa đứng yên thật lâu. Thấy các nàng còn chưa chú ý tới chính mình, lúc này mới không thể nề hà mà cười nhẹ lên. Hai ngươi quả thật là chui vào tiền trong mắt đi. Nha, ca ca ngươi tới rồi. Đỗ Như Yên cũng không ngẩng đầu lên mà xua xua tay. Đỗ Như Tùng, ngươi có việc? Lâm đạm đứng lên chào hỏi. Đôi mắt lại lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm sổ sách. Ta tới đặt làm một bộ quần áo. Đỗ Như Tùng đi đến bên người nàng, tươi cười tựa xuân phong giống nhau ấm áp. Tốt, ta cho ngươi viết hai chương đơn đặt hàng. Ngươi thích cái gì kiểu dáng, cái gì nhan sắc, cái gì đa dạng. Lâm đạm lấy ra một cái tiểu sách vở, nghiêm túc đem Đỗ Như Tùng yêu cầu kỷ lục xuống dưới. Xong rồi lại đem hắn kích cỡ viết ở góc trái bên dưới. Làm một kiện thâm y, màu đen, tường vân ám văn. Đỗ Như Tùng khụ khụ, nói nhỏ nói, gần nhất ta thân thể dưỡng tráng một ít, kích cỡ khả năng có chút biến hóa. Đạm nhi ngươi lại giúp ta lượng một lần đi. Lâm đạm không nghi ngờ có hắn.